Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sau Tần Sương dẫn theo ba người các cô, lại cầm một ít quả dại và nấm, tìm một nơi có nguồn nước chuẩn bị ăn cơm trưa. Nơi này cách xa trong thôn, trừ phi lửa lớn, nếu không sẽ không có người biết nơi này có người. Đương nhiên nếu gặp cũng không có việc gì. Rốt cuộc gà rừng thỏ hoang năm này, ai bắt chính là của người đó. Nhiều lắm người thấy sẽ hâm mộ mà thôi. Tần Sương giơ tay chặt xuống, rất nhanh đã gờ, y, ế, xê xong hai con thỏ và ba con gà rừng. Nhìn con mồi dùng một lần đã gờ, y, ế, xê nhiều như vậy. Vu Viên Viên lập tức có chút đau lòng. Đương nhiên cô ấy đang đau lòng, cũng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng mà thôi. Rốt cuộc hôm nay thật vất vả các cô mới được nghỉ ngơi. Vẫn là không cần mất hứng thì tốt hơn. Mà Hoắc Đình Xuyên dựng xong đống lửa, đã đặt vải sứ lên trước, đổ nước vào. Rốt cuộc buổi sáng các cô mang nước đã uống gần hết, mà Tần Sương lại là xiên con mồi, lấy gia vị nướng BBQ từ không gian ra, đặt ở trên lửa. Các cậu trông lửa, tôi đi xem trong sông có cá hay không. Mục Nghiệp kêu, đi thôi, cẩn thận một chút. Tần Sương thấy ba bọn họ có thể bận việc, lúc này mới xoay người đi bờ sông. Mà cô thừa dịp không có ai, ngay lập tức lấy ra một túi mồi câu, chọn một chỗ nước không sâu, tìm một nhánh cây, đổ cả toàn bộ túi mồi câu vào. Cho đến khi đợi 3 phút, cô mới thấy có cá lội tới. Ngay sau đó, chính là càng nhiều cá. Cô tay mắt lanh lẹ cắm nhánh cây vào trong nước. Lên xuống một cái, bên trên nhánh cây đã treo hai con cá lớn. Ở lúc sau lại lên xuống một cái, cắm một con, cho đến khi những con cá trong nước đó chấn kinh chạy hết toàn bộ. Cô mới thu tay lại, chờ Tần Sương cầm mấy con cá đã xử lý xong trở về. Quả thật Hoắc Đình Xuyên đều mệt muốn chết, đều là người, ăn lương thực giống nhau, nhưng vì sao người ta làm gì đều được, chính cậu ấy lại như phế vật. Chẳng lẽ lúc trước lúc lão mẹ sinh bọn họ, chỉ số thông minh đều cho anh trai, đến lúc sinh cậu ấy cái gì cũng đều không có, hai, gì cũng không nói, tất cả đều là nước mắt. Tần Sương không biết bọn họ suy nghĩ cái gì, hiện tại cô chỉ muốn nhanh ăn cơm, lăn lộn một buổi sáng, lúc này bụng đã sớm đói. Khi Vu Viên Viên chuẩn bị giải gia vị nướng BBQ của Tần Sương lên, nháy mắt mùi hương bay bốn phía. Mùi hương kia khiến người ngửi thôi đã vô cùng thèm thuồng. Lúc trước tuy Hoắc Đình Xuyên cũng từng ăn thịt nướng, nhưng mùi vị xa xa không bằng mùi lần này. Cậu ấy hiếu kỳ nói, chị Sương, gia vị này của chị có từ chỗ nào vậy? Trở về lại cho em chút. Tần Sương xé một cái đùi gà xuống, đôi mắt cũng chưa nâng một chút nói, chờ lát gia vị đều cho cậu. Cảm ơn chị Sương. Lúc sau bốn người tiêu hao một đống món ăn hoang dã, thành công đều ăn no căng, ngay cả Tần Sương cũng vuốt bụng tròn vo, cảm thán nói, cuộc sống này thật là tiêu sái. Hoắc Đình Xuyên, xác thật, nếu mỗi ngày đều ăn như vậy, đoán chừng cuối năm em có thể béo 10 cân. Vu Viên Viên trợn trắng, nghĩ chuyện tốt gì vậy? Còn cả ngày ăn, cậu muốn mệt xê, hát, ế, tê Sương Sương chúng tôi sao? Hắc hắc, em chính là đang ví dụ, lập tức phải gặt gấp, nói không chừng lăn lộn còn phải gầy mấy cân. Mục Nghiệp kêu thở dài, cuộc sống này khi nào là chấm dứt? Tần Sương ngước mắt nói, nhanh thôi, đoán chừng không đến mấy năm thi đại học sẽ phải khôi phục. Chờ thi đậu đại học không cần tiếp tục trồng trọt. Hoắc Đình Xuyên, chị Sương, vì sao chị xác định khôi phục thi đại học như vậy? Tần Sương lườm cậu ấy một cái nói, quốc gia muốn phát triển, vậy cần nhân tài, cho nên chuyện sớm muộn gì? Chẳng lẽ các cậu không phát hiện? Hiện tại tình huống bên ngoài đã không có khẩn trương như vậy sao? còn có những việc này đã qua lâu như vậy. Bên trên cho dù tranh đấu, cũng phải kết thúc không sai biệt lắm. Cho nên ngày thường các cậu nhất định phải đọc sách cho cẩn thận. Cơ hội đều là để lại cho người có chuẩn bị. Đừng đến lúc đó, một người tụt lại phía sau. Tiêu cũng sẽ không quản các cậu. Ba người nghe xong Tần Sương nói, đều lâm vào trầm tư. Rốt cuộc cô nói xác thật không xấu. Từ giám thị chợ đen bên kia là có thể nhìn ra. Bên trên đã là tiết tấu mắt nhắm mắt mở. Quốc gia nhiều dân cư như vậy, muốn chỉ là dựa vào chút lương thực, đã sớm đói C, H, E, T một nhóm người. Mà Tần Sương có thể nói cũng chỉ có bấy nhiêu. Về phần các cô tin hay không, không phải cô có thể nhọc lòng. Cô có thể chăm sóc cho ba người các cô, cũng đã nể tình bạn bè nhiều lời hai câu. Chờ nghỉ ngơi xong, Tần Sương mang theo mấy người các cô tiếp tục đi tìm thực vật. Lúc này núi lớn, vật tư phong phú, cũng không phải người lười. Bên miệng làm một ít đều có thể ăn được lâu. Đây cũng là vì sao lúc Đông Bắc xảy ra nạn đói. Chỉ cần gần núi cũng không thể đói C, H, E, T người. Đây là những khu vực bình nguyên đó không thể so. Khi rốt cuộc mấy người cầm nổi vật tư, lúc này Tần Sương mới mang theo các cô xuống núi. Một lát về đến nhà, mấy người nằm ở trên giường đất đều không muốn động đậy. Thật sự là ép làm việc còn khiến người mệt mỏi. Quả nhiên thiên hạ không có cơm chưa ăn không trả tiền. Thật sự là một giọt mồ hôi một phần thu hoạch. Mà Hoắc Đình Xuyên nghĩ đến ngày mai tập thể dục buổi sáng. Buổi tối cơm nước xong, đã sớm nằm xuống ngủ. Tần Sương nằm ở trên giường đất, nhàm chán vào thương thành. Sau đó trợn tròn mắt, hệ thống cậu đi ra cho tôi. Ký chủ chào cô, tôi ở đây, cầu hệ thống cậu giải thích cho tôi. Đây là có chuyện gì? Vì sao mì sợi là một đồng tiền một cây? Đùa sao? Còn có tấm vải này, một đồng một lượng, một thước vải vóc, những số đo đó sửa khi nào? Tần Sương đều muốn sụp đổ. Tuy vẫn là một đồng, nhưng là đo co lại nhiều như vậy. Về sau còn kiếm lấy giá chênh lệch như thế nào? Còn có khi nào không gian có thêm một con sông? Rõ ràng chỉ có một mặt cỏ. Ký chủ, biến động thương thành đều là bên trên sửa đổi. Tôi không có quyền hạn. Về phần không gian có con sông, nguyên nhân là cô làm nhiều chuyện tốt. Tự nhiên thăng cấp, Tần Sương, còn có thể như vậy. Sớm biết có thể thăng cấp, cô sẽ giúp đỡ đồng chí công an làm nhiều chuyện tốt. Sao lúc trước cậu không nói cái này có thể thăng cấp? Ngài không hỏi, Tần Sương nghẹn lời, hình như xác thật không hỏi. Được rồi, cậu quỳ an đi, thấy cậu đã buồn bực. Được ký chủ, chúc cô sinh hoạt vui vẻ. Tần Sương, không, cô không thoải mái. Cuối cùng suy nghĩ, Tần Sương nhắm mắt đã ngủ. Nửa đêm gió lạnh từ từ. Lúc Tần Sương đang ngủ ngon lành, đột nhiên mở hai mắt, trong mắt chợt lóe tia lạnh lẽo. Nghĩ thầm ai tìm C, H, E, T như vậy, cũng dám nửa đêm trèo tường. Xem ra ngày thường chính mình vẫn quá nhân từ ở trong thôn. Thế cho nên còn có người dám nhớ thương nhà của các cô. Cô mặc tốt áo ngoài, cẩn thận đi ra phía sau cửa. Đã thấy hai bóng đen ở dưới tường nhỏ giọng lẩm bẩm. Đại ca, nhà các cô ta thật sự có tiền sao? Có, tao đều nhìn chằm chằm đã lâu. Người nhà này luôn ăn thịt. Hơn nữa mấy nữ thanh niên trí thức kia đều rất xinh đẹp. Chẳng lẽ mày không muốn thử tư vị của bọn họ sao? Có thể, như vậy có phải không tốt lắm hay không? Em chỉ muốn cưới vợ về nhà. Không tiền đồ, nhanh đưa khói mê cho tao. Tao đi động thủ. A, Tần Sương híp hai mắt lại. Nghĩ thầm người nhà mình bị nhìn chằm chằm lâu như vậy. Chính mình lại không biết. Quả nhiên sinh hoạt an nhàn quá quen, nguy hiểm quanh người đều không phát hiện. Cô khẽ đi đến góc, chờ người đàn ông tên đại ca kia, vừa muốn thổi khói mê. Cô đã C, H, ghé m đến một đau. Bịch, nhìn người đàn ngất xỉu đi ông. Tần Sương vô cùng ghét bỏ sách theo cổ áo đối phương đi ra ngoài. Mà tiểu đệ ở dưới tường, không đợi phản ứng lại, đã bị Tần Sương trực tiếp đánh ngất. Hơn nửa đêm, Tần Sương không muốn làm ra động tĩnh quá lớn. Một khi bị Viên Viên và Kiêu Kiêu biết trong nhà nửa đêm có trộm, về sau tuyệt đối sẽ ngủ không yên ổn. Nghĩ đến người này có ý tưởng không an phận với các cô, cô không ngại khiến anh ta và cô làm chị em. Khi Tần Sương xách theo hai người lại xuất hiện lần nữa, đã thấy toàn bộ xung quanh đều là dã mồ, kêu to xung quanh. Nếu không phải Tần Sương lá gan lớn, đoán chừng người bình thường đã sớm dọa vỡ lá gan. Cô lấy ra hai cái dây thừng, phân biệt trói hai người vào trên cây du mộc bên cạnh. Cởi áo trên của hai người, tự cho hai người uống thuốc đoạn tử tuyệt tôn, rồi dùng son môi màu đỏ, bắt đầu bôi linh tinh, cho đến khi chính mình vừa lòng, cô mới vỗ vỗ tay tiêu sái chạy lấy người. Lần này không ngờ, y, ế, c bọn họ. Nếu lại có lần sau, cô bảo đảm ném vào núi sâu cho sói ăn. Theo sắc trời dần dần sáng lên, hai tiếng thét chói tai mới vang lên. Người dậy sớm đi WC nghe được tiếng, sợ tới mức thiếu chút nữa không thể nghẹn trở về. Nghĩ thầm ai mẹ nó thiếu đạo đức như vậy. Sáng sớm quỷ khóc sói gào. Hơn nữa tiếng này rằng co đã lâu đều không ngừng nghỉ. Cuối cùng mấy thôn dân vẫn tò mò theo tiếng đi đến. Kết quả vừa nhìn, mẹ nó, a tôi a, hai người này các người quen biết sao? Đây không phải thôn chúng ta chứ? Mấy thôn dân nhìn người đàn ông bị trói trên cây, chỉ ở kia nghị luận, không có một người tiến lên hỗ trợ. Cuối cùng vẫn là đại đội trưởng nghe tin, lên tiếng nói, các người nhanh mở trói cho người. Hai người này không phải thôn chúng ta, đoán chừng không làm chuyện tốt, nếu không cũng sẽ không bị người trói vào nơi này. Chính là người này cũng thật là quấy nhiễu tổ tông của chúng ta. Đen đủi, anh nói trói nơi nào không được, cố tình cột vào nơi này. Tuy hiện tại cấm tuyên truyền phong kiến mê tín, nhưng hai người này vẫn là khiến người đại đội cảnh dương không thông cảm được. Đại đội trưởng, anh nói chúng ta muốn báo công an hay không? Vạn nhất không phải người tốt, chúng ta thả bọn họ, chẳng phải là thả hổ về rừng sao? Thả hổ về rừng, từ này là dùng như vậy sao? Khụ, chúng ta không có chứng cứ. Nhanh thả người đi, chờ lát còn phải làm việc. Mọi người đều đừng chậm trễ thời gian. Hai người đàn ông bị trói, trải qua kinh hách sáng sớm, lại bị muỗi thăm một đêm. Lúc này cả người đã vô lực, hai người bọn họ dù thế nào cũng nghĩ không rõ, rõ ràng tối hôm qua đang làm chuyện xấu, kết quả không thể hiểu được đã bị trói vào nơi này. Càng nghĩ càng cảm thấy, ngôi nhà kia có quỷ, nhưng thấy người tới, hai người bọn họ chỉ có thể giả ngu, nói cái gì cũng không dám nói, sợ nói sai một chữ, sẽ vào cục cảnh sát. Cách chương.